Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1154, chương 1167, hôn gió oanh tạc. Tại một trận vui cười đi qua, trao giải tiếp tục, có lẽ là Can bắt được cái này cái thứ nhất giải thưởng cấp The Godfather mở một cái tốt đầu. Kế tiếp tốt nhất phục trang thưởng bên trên, The Godfather lần nữa lực áp quần hùng, bắt lại cái này tương đương người giải thưởng. Làm khách quý trao giải tuyên bố trúng thưởng người là The Godfather đoàn đội thi The Godfather phục trang tổ công tác nhân viên nhất thời xôi trào. Bọn hắn nhảy cẫng hoan hô, lẫn nhau ôm ấp, mà Diệp Thu bọn người càng là cao hứng tiến lên cùng gạch dưới bọn hắn từng cái ôm ấp. Một bộ phim thành công, ngoại trừ đứng ở màn ảnh trước những cái kia ngăn nắp xinh đẹp ngôi sao bên ngoài, tuyệt đối không thể thiếu những này hậu trường người làm việc. Không khách khí chút nào nói, nếu như không phải là cái kia một đám hậu trường người làm việc nhóm yên lặng bỏ ra, căn bản cũng không có những minh tinh này tại màn ảnh trước lập lòe huy hoàng thời khắc. Sau đó, phục trang tổ đám người cùng tiến lên đài, theo khách quý trao giải trong tay nhận lấy cái này giải thưởng. Sau đó cùng một chỗ đưa nó giơ lên thật cao. Một khắc này, dưới đài tất cả mọi người đưa tới một trận ấm áp chúc phúc, tự nhiên cũng đưa tới hiện trường cái khác đoàn kịch phục trang tổ hâm mộ. Sau đó chính là theo thông lệ trúng thưởng cảm nghĩ, mọi người không cần nghĩ đều phán đoán ra, đơn giản đúng vậy: cảm tạ người nhà, cảm ơn bạn, cảm tạ sở hữu hỗ trợ bọn hắn người, đồng thời cũng cảm tạ đạo diễn cùng kịch tổ vân vân. Dù sao, mỗi một lễ Oscar, mỗi một cái trúng thưởng người không sai biệt lắm cũng chính là những nội dung này. Tuy nhiên dù vậy, mọi người cũng đều nghe được hết sức chăm chú, bởi vì làm người nhìn thấy cái kia từng đôi hai mắt đỏ bừng, một cái kia cái vui đến phát khóc dáng vẻ, người hội cảm nhận được loại kia vui sướng phát ra từ nội tâm cùng chân thành cảm tạ. Loại này phát ra từ nội tâm tình cảm, ở cái này nhĩ ngu ngã trá làng giải trí bên trong lộ ra cực kỳ chân quý. Nhất là làm những cái kia cảm động lây người, nghe đến mấy cái này người cảm nghĩ, càng là hội cùng một chỗ đỏ trong mắt, thậm chí lã chã rơi lệ. Nhưng là, dạng này phiến tình cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì đang nói xong sau cùng một đoạn cảm nghĩ về sau, những người này đồng loạt quay đầu nhìn về phía Diệp Thu. Sau cùng, chúng ta phải cảm tạ một người, cảm tạ hắn tại trong điện ảnh đặc sắc biểu diễn, tăng lên toàn bộ điện ảnh phong cách, cũng cho chúng ta thành công đứng ở cái này trên võ đài. Người này chính là Diệp, The Godfather phục trang tổ. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thu, làm người phát ngôn phục trang tổ tổng giám thâm tình nói ra. Thế nhưng là, thiên ngôn vạn ngữ đều nói không hết trong lòng chúng ta đối Diệp cảm tạ. Cho nên ở chỗ này, chúng ta chỉ muốn nói một câu, nhìn xem trên võ đài đám người kia nhóm từng đôi ánh mắt nóng bỏng, Diệp Thu bản năng cảm giác được có chút không ổn. Quả nhiên, một giây sau, đám gia hỏa này tất cả đều không hẹn mà cùng vươn tay đặt ở bờ môi trước. Sau đó, Ba Nhi thoáng một phát, hướng phía Diệp Thu đưa cho một mảnh bay hôn. Móa. Đối mặt với cái này mười mấy phục trang tổ công tác nhân viên bay hôn tỏ tình, Diệp Thu nhất thời liền cùng xù lông lên tựa như nhảy dựng lên. Mẹ nó, các người muốn cũng là một đám mỹ nữ thì cũng thôi đi, nhưng là một đám cầu thả các lão gia mẹ nó đoàn thể hướng về ta ném đi hôn, cái này mẹ nó là muốn buồn nôn chết ta à? Diệp Thu vô ý thức đưa tay hướng về hai bên phải trái mò chụp tới, muốn lập lại chiêu cũ mà đem người bên cạnh kéo qua đương đương bàn phím. Nhưng là ngồi tại bên cạnh hắn Coppola cùng một tên khác phó đạo diễn tại được chứng kiến Diệp Thu thủ đoạn về sau, đã sớm trước một bước lẫn mất xa xa. Chờ đến Diệp Thu hai bên một chảo không, mới phát hiện chính mình trước sau trái phải người vậy mà tất cả đều đã chạy xa xa. Xung quanh 3 mét bên ngoài cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Càng lúng túng hơn chính là, lúc này hiện trường tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung đến trên người hắn. Ấy, hả, đây là tình huống gì? Diệp Thu thuận thế tạo ra hai tay, làm một cái duỗi người động tác, sau đó một mặt mờ mịt nhìn về phía Coppola. Đạo diễn a, người chạy xa như vậy làm gì? Chẳng lẽ là muốn làm pháp đạo diễn xuất sắc nhất thường rồi? Nhìn xem Diệp Thu cái này tỏ rõ giả vờ ngớ ngẩn diễn kỹ. Hiện trường mọi người nhất thời cười một tiếng, lập tức liền trở thành cười vang. Về phần đang trước màn hình quan sát trận này truyền trực tiếp khán giả, thì đã sớm cười đến cái bụng cũng sắp căng gân. 666. Thu điện hạ buồn cười quá. Ha ha, tay trái một chảo, trống không, tay phải vồ một cái. Cũng không ai, sau đó duỗi người, biểu thị các ngươi đều đi chỗ nào rồi. Ha ha, tương đương, cầu bắp, ta cảm thấy tối nay Oscar nhất định sẽ trở thành Thu điện hạ biểu diễn sân khấu. Ha ha, chơi thật vui, mọi người ở đây trong lúc cười to. Buổi lễ trao giải tiếp tục, sau đó mấy cái giải thưởng, The Godfather trên cơ bản đều không có từng thu được đề danh. Bởi vậy The Godfather đoàn kịch đám người cũng vui vẻ thanh nhàn. Chỉ là The Godfather bắt lại rất nhiều đề danh, nhưng duy nhất rất đáng tiếc chính là liên quan tới nữ diễn viên coi trọng nhất, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thưởng cùng tốt nhất nữ diễn viên thưởng, The Godfather nhưng là không có đạt được một hạng đề danh. Bất quá này cũng cái kia quái, là một bộ hắc bang điện ảnh. The Godfather bản thân giảng thuật chính là một cái nam nhân mang theo một đám nam nhân khai thác phần đấu cố sự. Nữ tử ở chỗ này phần diễn ít càng thêm ít, tự nhiên là không cách nào có được đề danh. Cứ như vậy trải qua tiếp xuống 8 cái tưởng hạng tuyên bố về sau, cuối cùng lại nghênh đón có The Godfather đề danh tốt nhất nghệ thuật chỉ đạo thường. Làm khách quý trao giải bắt đầu tuyên bố thu hoạch được cái này tưởng hạng các bộ tác phẩm thời điểm, hiện trường không ít người tất cả ngồi thẳng thân thể, con mắt của bọn hắn ánh sáng đồng loạt nhìn về phía trên đài khách quý trao giải. Cũng thỉnh thoảng quét về phía đó thuộc về The Godfather đoàn kịch vị trí. Bọn hắn rất ngạc nhiên, cũng rất chờ mong mà muốn nhìn một chút. Cái này cái thứ ba giải thưởng rốt cuộc có phải hay không thuộc về The Godfather? Thu hoạch được năm nay Oscar tốt nhất nghệ thuật chỉ đạo phần thưởng là The Godfather. Chúc mừng các ngươi, làm khách quý trao giải nói xong câu đó thì toàn trường nhất thời vang lên một trận sôi động. Tiếng vỗ tay, The Godfather kịch tổ càng là kích động lần nữa hoan hô lên. Sau đó chính là nghệ thuật chỉ đạo tổ lên đài thời gian, sau đó tại theo thông lệ chúng thường cảm nghĩ về sau. Tất cả mọi người lặp lại lần nữa trước đó phục trang tổ động tác đoàn thể hướng về Diệp Thu ném. Phụt bay hôn, bất quá này một lần, Diệp Thu nhưng là không có né tránh, mà là đem những này bay hôn chiếu đơn toàn thu. Bởi vì The Godfather đoàn kịch nghệ thuật chỉ đạo tổ cũng đều là từ một quần mỹ nữ tạo thành nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.